Tiên ma đồng tu, chương 532, thành tinh tiểu sư muội. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man hôn sự hiệp đàm vô cùng thuận lợi. Bảo Đại Than Đá chính là Thương Vân Môn Đại trưởng lão Vân Hạc Đạo Nhân. Cùng Phiêu Miễu các phó các chủ Tô Tiểu Yên, Ngọc Trần Tử tự mình hai người ăn hỏi, suy diễn ngày sinh tháng đẻ. Cuối cùng tại vô số tiền bối danh túc chứng kiến hạ, song phương ký kết thư mời hôn ước. Việc hôn sự này liền ván đã đóng thuyền. Cơ hội sẽ không lại xuất hiện gợn sóng. Copy nội dung từ truyện 88. Theo tin tức nho nhỏ, Thường Tiểu Man hôm nay đỏ bừng mặt, trốn ở trong phòng không chịu đi ra. Theo tin tức nho nhỏ, Triệu Vô Cực hôm nay cười đến gãy lưng rồi. Cả ngày cũng cười tâu tuét đại bạch nha. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có tin tức nho nhỏ thả ra phong đến. Hai người sở dĩ như thế nhanh chóng ký kết hôn thư, bởi vì Triệu Vô Cực đem Thường Tiểu Man bụng làm cho lớn hơn. Hôm nay Đoạn Thiên Nhai đấu pháp giữa trận nghỉ ngơi. Tin tức nho nhỏ đầy thiên phi. Trong đó Triệu Vô Cực làm đại Thường Tiểu Man bụng, tin tức này là tất cả mọi người hỉ văn nhạc kiến. Copy nội dung từ truyện 88. Về làm phình bụng mấu chốt nhất một lần hợp thể càng là truyền vô cùng kỳ diệu. Địa điểm, động tác, tư thế, tiếp tục thời gian, đều bị những thứ này hâm mộ ghen ghét hận ăn dưa quần chúng nói tình chân ý thiết. Thật giống như Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man làm việc nhi thời điểm. Bọn người kia liền bưng lấy hồng nhương hắc tử trái dưa hấu ở bên cạnh mắt to chừng đôi mắt nhỏ vây xem tựa như được. Phía ngoài tin tức nho nhỏ xôn xao. Có thể Bình Tây Vương trong phủ nhưng là nhất phái tường hòa. Cầm tiêu hòa minh thanh âm vang lên cả ngày. Không ít đệ tử trẻ tuổi trong lúc rảnh rỗi, vậy mà tại Nguyệt Lượng Môn bên ngoài không đi. Một bên nghe tựa như âm thanh thiên nhiên giống như tiên nhạc. Một bên cùng ba, năm cái bạn bè ngồi vây quanh cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Kia vui mừng vô cùng cũng. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, về Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ở giữa mập mờ bát quái lại bắt đầu truyền đi lên. Hôm trước về hai người lời đồn, tuy nhiên Thương Vân Môn đi ra ngoài bác bỏ tin đồn. Thế nhưng lời đồn vẫn còn ở điên cuồng truyền bá. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trong phòng cầm sắt hòa minh, đều khiến cảm giác cái này hai người tầm đó tựa hồ thật sự có chút gì đó chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U lạnh như băng tính cách Thương Vân Môn thượng thượng hạ hạ đều là biết rõ đấy. Nhưng chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đi vô cùng gần. Loại này thân cận, đã nhượng rất nhiều nam đệ tử đều muốn phát điên. Tĩnh Thủy Sư Thái theo Nguyệt Lượng Môn bên ngoài rời đi nhiều lần, sau đó liền tức giận rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu buổi sáng đã biết rõ Vượng Tài đã trở về. Vì vậy hôm nay liền cố ý trên đường phố mua thật nhiều Vượng Tài thích ăn đồ vật. Buổi chiều mới vừa về, chuẩn bị đi tìm sư huynh. Vừa đến hậu trạch Nguyệt Lượng Môn, chứng kiến rất nhiều sư huynh sư tỷ ở bên kia nói chuyện phiếm. Trong nội tâm rất nhanh khó hiểu. Đã đến chỗ gần mới nghe được theo trong sân sư huynh trong phòng truyền tới cầm tiêu hòa minh thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn có chút không có tim không có phổi đi tới Nguyệt Lượng Môn. Thò tay gõ Diệp Tiểu Xuyên cửa phòng. Nói, sư huynh, ta tìm đến Vượng Tài. Tiếng đàn dừng lại, tiếng tiêu ngừng, cửa bị mở ra. Vân Khất U ôm đàn cổ gom góp Diệp Tiểu Xuyên trong phòng đi tới. Đã đến trước cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên. Nói, người tiến bộ rất nhanh. Có thời gian lại tiếp tục a copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thổi mấy canh giờ tiêu. miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy trên bàn ấm nước, phát hiện bên trong không có nước trà. Liền từ túi càn khôn trong xuất ra một cái tiểu bình rượu cô lỗ đã uống vài ngụm. Ra bên ngoài vừa nhìn, có thật nhiều sư huynh sư tỷ tại Nguyệt Lượng môn đưa cổ đang nhìn chính mình. Còn đều nghị luận, biết rõ cái này lời đồn lại đi lên. Mặc kệ bọn hắn những thứ này nhàm chán chi nhân, thò tay đem cửa phòng đóng lại. Thấy tiểu sư muội đang tại sau vượng tài trong miệng nhét thịt bò khô. Đi lên đem nhất đại bao thịt bò khô cũng giành được. Cất vào chính mình túi càn khôn trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn tức giận, tiểu sư muội, vượng tài không thể ăn nữa. Nó được giảm béo, bằng không thì nó không có khả năng lột xác làm hỏa phượng. Chỉ có thể là một chỉ tham ăn heo mập. Dương Thập Cửu có chút buồn bực nói. Thế nhưng ta hôm nay trên đường phố mua thiệt nhiều ăn vặt nhi. Chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói. Làm sao sẽ lãng phí? Cũng giao cho sư huynh. Sư huynh thay thế vượng tài tiêu diệt chúng. Dương Thập Cửu đem bao lớn bao nhỏ ăn vặt nhi cũng cho Diệp Tiểu Xuyên. Vượng tài nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đem thuộc về mình mỹ thực cũng cất vào túi càn khôn. Lập tức giận dữ, phịch cánh bằng thịt muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên quyết nhất tử chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên bắt lấy nó béo thân thể thoáng cái liền vứt xuống dưới giường. Tuyên bố còn dám bất mãn, liền nhét vào trong bồn cầu. Vượng tài chính là một cái bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh chủ, bị như vậy một uy hiếp, lập tức không dám ở lên tiếng. Dịu dàng ngoan ngoãn tựa như một chỉ mập chim cút, nơi đó có nửa điểm hỏa phượng thần điểu trong huyết mạch cái loại này vạn chim hướng phượng khí phách. Copy nội dung từ chuyện 88, đem ăn vặt nhi giao cho sư huynh. Dương Thập Cửu vậy mà đổ thừa không đi. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến cái này ngày bình thường khí khái hào hùng hiên ngang tiểu sư muội vậy mà biến thành nhăn nhó đứng lên. Trong nội tâm không khỏi có chút tò mò. Chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu đối với chính mình có ý tưởng? Kết quả chứng minh hắn là lại một lần tự mình mê say. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Thập Cửu lấy hết dũng khí nói. Sư huynh, ngươi đi Cửu Cung Bát Bộ. Cùng sư phụ dạy cho ta Cửu Cung Bát Bộ tựa hồ không quá một dạng a, ngươi có thể hay không dạy ta a? Ta hiện tại tối đa chỉ có thể cùng Âu Dương Thải Ngọc bất phân thắng bại. Nếu như ta học xong bước tiến của ngươi, ta là có thể đem hắn đánh chính là răng rơi đầy đất. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt hắc tuyến, cảm tình mới vừa rồi là tự mình nghĩ không ít. Cái này tiểu nha đầu ỉ lại gian phòng của mình trong không đi. Còn mang theo rất nhiều ăn vặt nhi đến xem vượng tài. Nguyên lai là muốn học bản lãnh của mình đó a. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này tiểu nha đầu hiện tại liền sống đã thành một người tinh. Tuổi còn nhỏ đã biết rõ hối lộ chính mình. Diệp Tiểu Xuyên mới có một chút giáo hắn. Nói, ta học chính là vô hình huyễn ảnh. Bộ này bộ pháp ta hôm trước đã giao cho trưởng môn. Đoán chừng trở lại Thương Vân ngươi có thể đã học được. Sư huynh gần nhất muốn chuẩn bị như thế nào đối phó ngày mai đối thủ Diệu Hoa Tiểu Ni. Ngươi không nên quấy rầy sư huynh. Copy nội dung từ chuyện 88. Thấy sư huynh như đuổi ruồi giống như đuổi chính mình đi. Dương Thập Cửu lập tức đưa tay nói. Vậy ngươi đem vừa rồi ăn vặt cũng còn cho ta. Chấm, uy hiếp, trần chuồng uy hiếp, cái này không có gì hay nói được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lập tức mời Dương Thập Cửu ghế trên. Chuẩn bị cho tốt văn chương làm cho nàng ghi chép. Chính mình lại đọc thuộc lòng một lần vô hình huyễn ảnh tu luyện khẩu quyết. Đường Dương Thập Cửu thật vui vẻ cầm lấy cả thiên vô hình huyễn ảnh bộ pháp môn tu luyện cảm thấy mỹ mãn lúc rời đi. Diệp Tiểu Xuyên thở dài thở ngắn. cái này tiểu nha cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu a, chính mình lúc trước tham luyến dương gia núi vàng núi bạc. Nghĩ đến có như vậy một cái phú bà tiểu sư muội, sau này mình tựu cũng không thiếu khuyết tiền tiêu vặt, kết quả lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, đem cái này tiểu nha đầu giới thiệu tiến vào Thương Vân. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại hắn ruột cũng hối hận thanh. Nếu như trời cao cho mình lại đến một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không vào Hán Dương Thành. Tuyệt đối không muốn nhận thức cái này đáng giận Dương Thập Cửu. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại chỉ có thể dùng Dương Thập Cửu hối lộ chính mình ăn vặt nhi mới có thể giảm bớt trong nội tâm phiền muộn chi tâm. Vì vậy hắn liền nằm ở trên giường ăn thịt khô. Chính mình ăn 3 khỏa. Cho Vượng Tài 1 viên. Vượng Tài không hài lòng. Xèo, xèo gọi bậy. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên nói. Vậy chúng ta liền đổi thoáng một phát. Ngươi ăn 1 viên. Ta ăn 3 khỏa. Cái này được đi à nha. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, Vượng Tài lập tức cao hứng lên. Nhất đại bao thịt khô. Tại bầu trời tối đen thời điểm. Bị cái này một người một chim ăn sạch sẽ. Lại lấy ra quả hắn tiếp tục giảm bớt chính mình phiền muộn chi tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.